Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 299, luyện sau đó chỉ có ta có thể. Tam Nương, Tần Quốc luật pháp quy định, bất luận thân phận, có công tất thưởng, huống hồ thực lực ngươi trở nên mạnh mẽ, có thể càng tốt hơn bảo hộ ta, không phải sao? Điền Ngôn ngồi ở trên băng đá, nâng một chén thuốc trà, đối với Mây Tam Nương mỉm cười, nói cũng thế, cái kia, Mây Tam Nương nghe Điền Ngôn nói chuyện, thái độ lập tức thay đổi, gật đầu, cẩn thận mà nhìn về phía Bạch Thuấn, chỉ lo Bạch Thuấn lại đổi ý tương đương, Bạch Thuấn không nghĩ tới hai người này ngắn như vậy thời gian liền ở chung theo lão bằng hữu một dạng. Bất quá cái này hay là cũng là bởi vì hai người bọn họ bổ sung đi. Cả người cường thể kiện, một cái thể chất suy nhược, một cái lỗ mãng táo bạo, một cái bình tĩnh trí tuệ. Đột nhiên nghĩ đến, ta cái này công pháp có một cái chỗ hỏng, ngươi nhất định phải học. Bạch Thuấn liếc một chút, Mây Tam Nương, hỏi, chỗ hỏng, cái gì chỗ hỏng, tu luyện rất khổ sao? Mây Tam Nương nghe vậy sững sờ, hỏi, Bạch Thuấn đi tới Mây Tam Nương bên cạnh, rút ra nàng bên hông một cây chủy thủ, hướng về trên cánh tay mình cắm xuống, nhìn thấy sao? Bạch Thuấn hỏi, dao găm tuy nhiên đâm xuống, nhưng căn bản không có tạo thành bất kỳ thương thế, tu luyện cái này công pháp về sau, dù cho ngươi không chủ động sử dụng, thân thể đụng vào lên giống như người bình thường mềm mại, nhưng vẫn như cũ cứng rắn không thể phá vỡ, mà một lòng chủ động sử dụng. Keng, nguyên bản dường như đâm vào Bạch Thuấn, thân thể dao găm bỗng chốc bị bắn ra đến. Dao găm mũi nhọn lại bị tan vỡ. Cháo môn đây, Mây Tam Nương lăng lăng hỏi. Không có cháo môn. Dù cho trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng là cùng bên ngoài thân một dạng cứng rắn không thể phá. Vỡ, Bạch Thuấn lắc đầu một cái, nói, không có cháo môn, vậy ngươi nói chỗ xấu là cái gì? Mây Tam Nương buồn bực, lợi hại như vậy ngạnh công, liền cháo môn đều không có, còn sẽ không để thân thể trở nên cứng ngắc, nơi nào đến chỗ hỏng? Ta nghĩ, tiên sinh nói tới chỗ hỏng. Hẳn phải là tu luyện cái này công pháp về sau. Thân thể vĩnh viễn cường nhận. Dù cho không vận chuyển công pháp cũng là như thế. Đúng không? Điền Ngôn đã đại khái minh bạch Bạch Thuấn ý tứ. Mở miệng nói. Đây coi là cái gì chỗ hỏng. Lấy Mây Tam Nương IQ căn bản không đủ lý giải. Cầm lấy tóc khó hiểu nói. Ta đã từng vì là sửa chữa một hồi chòm râu cùng tóc. Chú kiếm đại sư Từ Thị vợ chồng chế tạo hai cái danh kiếm. Bạch Thuấn thấy Mây Tam Nương không? Phản đối, nâng một cái chính mình ví dụ. Hy vọng nàng có cảm giác ngộ. Bạch Thuấn nguyên bản tu luyện bất diệt kim thân đã sớm cùng huyền vũ chi thể kết hợp thành huyền. Vũ bất diệt kim thân quyết. Tuy nhiên chủ nếu là bởi vì huyền vũ niệm duyên cớ. Nhưng coi như không có huyền vũ huyết mạch, tu luyện cái này công pháp đại thành cũng có thể đạt đến Bạch Thuấn 1/20 trình độ. Không nên xem thường cái kia 1/20, cũng chỉ cần nhiều như vậy, trừ phi là danh kiếm thêm vào 100 năm trở lên nội công ra tay toàn lực, mới có thể phá tan không vận công trạng thái huyền vũ bất diệt kim thân. Nếu như là vận công trạng thái bất diệt kim thân, cái kia phòng ngự lực là gấp mấy lần xoay chuyển, bởi vì đến đại thành sau không còn chỉ là thân thể phòng ngự, còn có thể quanh thân xuất hiện một tầng khí tường. Nếu như là vận công trạng thái bất diệt kim thân, cái kia phòng ngự lực là gấp mấy lần xoay chuyển, bởi vì đến đại thành sau không còn chỉ là thân thể phòng ngự, còn có thể quanh thân xuất hiện một tầng khí tường. Ta là nữ nhân. Không có chòm râu, cũng không cần cạo đầu. Mây Tam Nương không có chút nào ý thức được Bạch Thuấn tiềm ẩn lời nói. Lẫm lẫm liệt liệt, thờ ơ nói, mà ngồi ở một bên Điền Ngôn tuy nhiên đã đoán được Bạch Thuấn muốn nói điều gì, nhưng cũng thật không tiện mở miệng. Đó là làm cho Điền Ngôn và Bạch Thuấn cũng không thể nói thẳng, chỉ có thể ám chỉ đồ vật. Nhưng may Tam Nương nhưng đến bây giờ còn chưa có lĩnh hội tới. May Tam Nương cũng sắp bị bức điên. Yêu thích thẳng thắn nàng đáng ghét nhất loại này suy nghĩ cùng suy luận. Có thể hay không nói thẳng. Lão Nương không để ý kia cái gì chỗ hỏng. Được rồi, nếu may Tam Nương quyết tuyệt như vậy, trắng như vậy Thuấn chỉ có thể thỏa mãn nàng. Người tu luyện Huyền Vũ Bất Diệt Kim Thân Quyết. Bạch Thuấn nói đến một nửa, lại còn là cảm giác được một tia xấu hổ cảm giác. Nhẹ vỗ về cái trán tiếp tục nói, ngoặc kép chấm chấm, dưới gầm trời này trừ ta không ai có thể phá thân ngươi. Phá, thân thể, mày Tam Nương dù cho lại lẫm lẫm liệt liệt, nghe được Bạch Thuấn nói thẳng ra hai chữ này, hay là nghẹn mặt đỏ, yêu cầu hoa tươi không? Thật là như vậy. Mày Tam Nương quay đầu nhìn về phía Điền Ngôn, Điền Ngôn cũng ánh mắt lóe lên đối với nàng gật đầu. Nguyên bản Mày Tam Nương còn tưởng rằng là Bạch Thuấn cố ý đùa giỡn đến hoạt động cười nàng. Nhưng Điền Ngôn cũng nói như vậy, hơn nữa liên hệ lên Bạch Thuấn trước nói các loại công pháp dị tưởng. Thật giống thật, Lão Nương không để ý, ta cùng A Ngôn sau khi trở lại ngươi sẽ dạy ta. Mày Tam Nương xoay người, đưa lưng về phía Bạch Thuấn, la lớn, không để ý, phải không quan tâm chỉ có thể bị Bạch Thuấn hư thân. Hay là không để ý không thể bị người hư thân, không biết cái này Mày Tam Nương là muốn chơi Yuriko chứ. Bạch Thuấn nhìn về phía Điền Ngôn, bất đắc dĩ quyết định tạm thời mặc kệ, ngược lại đây là Mày Tam Nương mình làm quyết định, không phải sao. Sau đó Bạch Thuấn liền bắt đầu cùng Điền Ngôn nói lên lần này đi xứ Hàn Quốc phải chú ý đồ vật. Cùng với thẻ đánh bạc, mỗi cái ngoại giao sứ thần trên thân đều có thẻ đánh bạc. Mà những chủ mã này chính là sứ thần dùng để tranh thủ lợi ích cùng đánh cờ tiền vốn. Thẻ đánh bạc không hạn chế với tiền tài, thổ địa, còn bao gồm quốc gia uy thế, tôn nghiêm. Lần này Hàn Quốc đồng ý cắt đất, tiến cống đền tiền, xưng thần, trừ cái cuối cùng xưng thần. Còn lại lượng hạng ngươi có thể tùy ý cầm làm thẻ đánh bạc. Coi như là đổi Hàn Vương hai tiếng chó sủa cũng không ngại. Bạch Thuấn từ trong lồng ngực lấy ra một phần doanh chính nơi đó đem ra mật hàm, giao cho Điền Ngôn trong tay. Nói, kỳ thực doanh chính là ba loại đều không để ý. Nhưng cũng không thể không có chút nào trừng phạt Hàn Quốc chứ. Vì lẽ đó xưng thần vẫn là phải. Đồng thời xưng thần nạp tỷ. Cái kia Hàn Quốc quốc tỷ là Bạch Thuấn cần đồ vật. Tề tụ thất quốc quốc tỷ có thể thu được Kỳ Lân Tâm. Cho tới còn lại lượng hạng. Cát đất, Tần Quốc không để ý như vậy chĩa xuống đất. Muốn Hàn địa, tùy tiện đánh. Toàn bộ Hàn Quốc đều có thể vào hết trong túi tiến cống đền tiền. Tần Quốc cũng không thiếu như vậy ít đồ. Hiện tại Hàn Quốc mới bao nhiêu lớn, coi như một quốc gia thu thuế đưa hết cho Tần Quốc, vẫn là không bằng Tần Quốc ba thục nhị địa một phần tư nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.